Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, thời đại này. Này một đám người trẻ tuổi, 8-9 giờ tối chuông, phố Thổ Cha mới mở một nhà trong tiệm cơm. Lão Miêu ngồi ở trên ghế salon, đang cúi đầu chơi lấy điện thoại. Miêu ca, người uống cái gì à? Phó Tiểu Hào phi thường sẽ đến sự tình tại bên cạnh bàn. Chính cho các vị, lão đại, sớm rót rượu. Ta không uống. Lão Miêu không có chút nào hứng thú đáp lại nói. Ha ha, ngươi hôm nay thế nào đổi tính rồi? Mã lão nhị nhạo báng hỏi. Ngươi không nhân sinh liền hai đại yêu thích sao? Uống rượu, tìm nữ nhân. Ngươi không hiểu, ta kỳ thật liền một cái yêu thích. Lão Miêu nhe răng đáp lại nói. Ra là ưa thích theo nữ nhân ở nhất khối uống rượu. Hiểu không? Người ý kia là, chúng ta câu dẫn không được ngươi chứ sao? Mã lão nhị đưa tay lay một cái lão Miêu đũng quần. Đến, uống chút, ban đêm ta cùng ngươi. Ngươi đưa lại ta tiền, ta đều không cần ngươi bồi. Lão Miêu trợn trắng mắt, quá tùng, không có ý nghĩa, đừng nói nhảm, tới, tranh thủ thời gian tất cả ngồi xuống. Tần Vũ ăn một chút đồ ăn vặt, đứng dậy hô. Nhanh chóng cả xong trận đầu. Một hồi lão Miêu tiêu phí. Đại gia tìm một chỗ buông lỏng một chút. Cái gì? Lão Miêu sững sờ. Hôm nay không phải ngươi mời khách sao? Ta mời ăn cơm à? Thảo, ăn cơm có thể sử dụng mấy đồng tiền? Lão Miêu cấp bách đầu mặt trắng đứng dậy mắng. Ngươi thế nào nói cũng coi là ta đám người này trong đại ca. Làm việc nhi có thể hay không đừng như vậy móc à? Ngươi xin mời một đêm, có thể chết không? Có thể chết, Tần Vũ vô sỉ gật đầu đáp. Tháng này Dược Tiến vừa mới bắt đầu chia tiền. Ta là lại phải giao tiền phòng, lại phải cho đại nha chuyển điểm. Còn được tích lũy điểm nắm chặt mua cái phòng ở. Vì lẽ đó, ta quyết định cái này cơ hội biểu hiện tặng cho ngươi. Ngươi xin mời, ngươi chính là đại ca. Về sau ngươi nói cái gì? Chúng ta làm gì? Cút xa một chút, ta làm đại ca ngươi cũng phải giá không ta? Lão Miêu căn bản không lên bộ, khoát tay xông đại gia nói ra. Đêm nay ta bỏ tiền không có vấn đề à, nhưng tiêu xài toàn cái Vũ ca chương mục. Tháng sau trực tiếp theo hắn chia hoa hồng trong trừ. Tới đi, đều bốp bốp bốp bốp. Cảm tạ Vũ ca an bài. Vũ ca, chúc mừng năm mới. Mã lão nhị hô một tiếng. Đám người nghe tiếng lập tức ồn ào. Vũ ca chúc mừng năm mới. Cảm tạ Vũ ca an bài. Bình thường liền chết trừ Tần Vũ. Xem xét mình bị giữ lấy, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nói ra. Được rồi, ban đêm ta an bài. Đều đi đại nha hắn lão trượng mẫu nhà mẹ đẻ chơi. Đại nha hắn lão trượng mẫu nhà mẹ đẻ ở đâu à? Chu Vĩ một mặt mờ mịt hỏi. Có thể chơi cái gì à? Người quên, hai ta cùng đi qua a. Tần Vũ xoay người ngồi ở chủ vị nói ra. Liền nhà ta bên cạnh cái kia cửa hàng. Đại nha trước đó ở nơi đó đánh trận. Lão bản khiếu hoa tỷ. Thủ hạ cô nương hăng hái. Người cút đi ngươi. Chu Vĩ nghe tiếng mắng. Nhà hắn cái kia lục cái cô nương thêm nhất khối. Ít nói đến chừng 200 tuổi. Mà lại chúng ta nhiều người như vậy. Đi còn sắp xếp lớp học a. Người cũng quá móc, ca, ta vẫn là xê nam đâu. Người cho ta, tìm cho ta cái tốt một chút địa phương chứ sao. Người phải sợ dùng tiền. Ta cùng ngươi a cũng được. Đinh Quốc Chân yếu ớt đề cái đề nghị. Tần Vũ nghe tiếng im lặng. Quang ta nhìn thấy, người bày di chén liền đổi ba cái. Còn giả thuần đâu, người so ta biết đều nhiều. Ha ha, đám người nghe tiếng cười một tiếng. Được rồi, hôm nay coi như ta cắm. Ta nhận, Tần Vũ khoát tay nói ra. Buổi tối địa phương các ngươi tùy ý chọn. Phí tổn ta bao hết. Đến, vỗ tay, người Vũ ca có thể nói lời này. Trên cơ bản chính là dùng ra muốn nhảy lầu dũng khí. Lão Miêu bắt đầu ồn ào. Đám người nghe tiếng về sau. Đều nhao nhao cầm Tần Vũ trêu đùa. Tiếng cười không ngừng nghỉ vang lên. Nhàn nháo đằng sau khi, Tần Vũ mới bưng chén rượu lên, quay đầu nhìn xem đám người nói ra, chính thức khai uống trước đó. Ta nói hai câu ha. Đại gia nghe tiếng yên tĩnh, bao quát lão Miêu cũng không có nói đùa nữa. Đều lẳng lặng ngồi tại vị trí của mình nghe. Tần Vũ châm trước nửa ngày, biểu lộ chăm chú nhìn đám người. Hơi có chút động tình nói ra. Nói thật, tại đầu năm nay đâu, có thể giao đến tâm chi kỷ bằng hữu không dễ dàng. Nhưng cũng may chúng ta đều rất may mắn. Tại trong nửa năm này, quen biết không ít có thể tin, có thể kết giao, có thể nhất khối làm chút sự tình người. Vì lẽ đó hôm nay chính là ăn Tết, cũng coi là người trong nhà tụ hội. Ta đây, không có cha mẹ, cũng không có thân thích. Bây giờ trở về nghĩ hồi tưởng, trừ Tiểu Kỳ bọn hắn, có lẽ cũng chính là các ngươi. Một chén này, ta trước làm, kính đại gia đối ta tín nhiệm, cũng nguyện ý nghe ta ở chỗ này nói hai câu. Nói xong, Tần Vũ uống một hơi cạn sạch, mà những người khác thì là không nhúc nhích. Vậy cũng là chính thức đồng ý Tần Vũ tại vòng quan hệ người đứng đầu địa vị. Chén rượu rơi bàn, Phó Tiểu Hào lập tức tiến lên đổ chén thứ hai. Được, rượu ta kính xong, ta nói ấn mở tâm. Tần Vũ lau miệng, cười ha hà tiếp tục nói ra. Cảnh ti bên trong, ta cùng lão Miêu cũng coi là đều tất cả tiến một bước. Làm chính đội, tiến vào cao tầng hạch tâm ban tử. Mà Chu Vĩ cũng đừng sốt ruột. Đội phó nhân tuyển khẳng định là ngươi. Xin tư liệu ta đã thay ngươi báo lên. 3-4 tháng phần hẳn là có thể phê xuống tới. Còn Tiểu Hào cùng chân chân, gần nhất biểu hiện cũng không tệ. Nhưng tư lịch còn thấp. Vì lẽ đó hai người cũng đừng sốt ruột. Mượn dùng viên khắc lúc trước nói với ta lời nói chính là cơ hội tại ta trong tay mình. Vì lẽ đó nên có nhất định sẽ có. Còn mặt đường thượng sinh ý, ta còn cùng lúc trước đồng dạng. Lão nhị chủ quản tiêu thụ, Tề Lân phụ trách chạy Giang Châu cùng Tùng Giang vận chuyển tuyến. Đại gia hợp lực phát tài, hợp lực đem sự tình làm tốt. Nói tóm lại một câu, năm nay là thế kỷ mới 17 năm, chúng ta xem như chính thức cất bước. 18 năm, chúng ta tranh thủ tại Hắc Phố cắm rễ. Phóng nhãn Giang Nam, quan phương có ta cùng lão Miêu. Trên mặt đất có lão nhị, Tề Lân cùng Tử Thúc. Quan hệ bối cảnh có lập tức thăng nhiệm thủ tịch nghị viên lão Lý. Liền loại này phối trí, ta nếu không đứng lên, cái kia đều thật xin lỗi vận mệnh. Đi, không nói rông dài. Làm đi, mười mấy người nghe tiếng nâng chén, đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn nuôi cái cổ uống một hơi cạn sạch. Lúc này Tần Vũ, lão Miêu, Tề Lân, Mã lão nhị, Lưu Tử Thúc bọn người, đều kiếm đầy trí, nghĩ đứng cao nhìn xa, triệt để ở thời đại này kiếm ra cá nhân dạng. Bọn hắn hoặc nghĩ tiền, hoặc là nghĩ địa vị, nghĩ quyền lực, muốn nữ nhân. Nghĩ hoàn toàn thay đổi cuộc sống của mình hiện trạng, từ đó triệt để thoát khỏi cây cỏ, thoát khỏi cực khổ tầng dưới chót sinh hoạt. Vì lẽ đó bọn hắn không có càng xa khát vọng, cũng không có cân nhắc đến dần dần tăng lên địa vị xã hội. Hẳn là ở thời đại này có như thế nào trách nhiệm? Một câu, hôm nay sở trả giá hết thảy, bọn hắn đều vẻn vẹn chỉ là vì trở nên nổi bật. 11 giờ tối nhiều. Đều lưu lại tử lượng đám người, rời đi tiệm cơm, trực tiếp chạy tới một nhà tên là Hỉ Nhạc Cung mới mở hội sở. Vừa mới xuống xe, lão Miêu liền nhe răng hướng về phía Tần Vũ hỏi, người gần nhất theo Lâm Niệm Lôi liên hệ sao? Liên hệ a, Tần Vũ gật đầu, nàng hồi phụng Bắc qua Tết a, hồi cái giám. Lão Miêu bĩu môi đáp, nàng ngay tại Tùng Giang đâu? Xế chiều hôm nay ăn cơm xong theo phụng Bắc trở về. Cơ hội cho ngươi, nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt đi. Tần Vũ sững sờ, lập tức rất hiếu kỳ mà hỏi. Ngươi làm sao biết đến đâu? Ta có nội tuyến, lão Miêu mặt dày vô sỉ nói ra. Ta còn kém 3 cái im lặng tuyệt đối. Liền có thể cho ngu ngơ khuê mật ngủ lấy. Rãnh, vậy ngươi nói ta cùng ngu ngơ kém mấy cái im lặng tuyệt đối à? Tần Vũ nhịn không được hỏi. Lão Miêu cân nhắc một chút đáp. Chiếu ngươi cái này đấu pháp, ngươi cùng ngu ngơ có thể là cái dấu chấm tròn. Cút, Tần Vũ bực bội mắng. Mặt khác một nhà quán ăn đêm bên trong, Triệu bộ trưởng nhi tử Triệu Bảo ngay tại thao thao bất tuyệt đi theo Lâm Niệm Lôi lẩm bẩm tất. Mà cái sau thì là cảm giác cái đơn vị này khóa niên sẽ quá mức nhàm chán. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.